Chương 2834, ba chiêu đã qua. Tam trưởng lão kiên quyết thầm nghĩ. Không đâu, chắc đại trưởng lão chưa dốc hết sức, đại trưởng lão sẽ không thua. Nhưng trong lòng tam trưởng lão đã nảy mầm ý nghĩ, lỡ như đại trưởng lão thua, lão không kìm được cứ nghĩ sâu xa. Lục Thiếu Du nhìn Bắc Cung Hùng, mắt cọp lộ ý cười. Thực lực hiện tại của Lục Thiếu Du cộng thêm liệt thiên, dùng vuốt cọp phối hợp tê thiên liệt địa trảo, uy lực đã mạnh đến mức này. Lục Thiếu Du cho rằng với uy lực vừa rồi, một móng vuốt đủ bất ngờ xé nát đỉnh vũ tôn cửu trọng bình thường. Nhìn Bắc Cung Hùng lúc này chỉ bị thương nhẹ mà lòng Lục Thiếu Du in thán, thực lực đại trưởng lão thật cường đại, không phải loại chỉ có tiếng không có miếng. Cực Lạc Tam Quỷ kinh thán. Nhị thiếu gia siêu qua, ba người xoa tay hăng hái như thể bản thân đang so đấu. Nhìn Bắc Cung Hùng bị thương, trong lòng Cực Lạc Tam Quỷ thầm sướng. Mắt hổ nhìn Bắc Cung Hùng chằm chằm, ánh mắt ý cười trào phúng, không kiên nể gì ngó đăm đăm. Bắc Cung Hùng, mùi vị thế nào? Mặt Bắc Cung Hùng xanh mét, khóe mắt co giật. Bắc Cung Hùng không trả lời, ánh mắt ngày càng lạnh. Ánh sáng xanh chợt lóe trên người Bắc Cung Hùng, một bộ giáp màu lục khoác lên thân thể. Trên áo giáp màu lục có năng lượng thuộc tính mộc cổ xưa quanh quẩn. Áo giáp lục tựa vỏ cây phát ra năng lượng hùng hồn. Vũ linh khí phòng ngự thuộc tính mộc địa giai. Lục Thiếu Du nhìn đăm đăm áo giáp lục trên người Bắc Cung Hùng, chắc chắn là đỉnh vũ linh khí địa giai. Bắc Cung Hùng có được vũ linh khí phòng ngự địa giai thì lực phòng ngự sẽ tăng mạnh, càng khó đối phó. Bắc Cung Hùng nhìn Lục Thiếu Du, lửa giận bốc nghi ngút. Bắc Cung Hùng không ngờ mới mấy chiêu đã bị Lục Thiếu Du buộc tới mức dùng vũ linh khí phòng ngự. Bắc Cung Hùng vốn nghĩ có thể dạy dỗ Lục Thiếu Du bài học, ai ngờ sẽ như vậy. Nếu không cho hắn nếm mùi đau khổ thì lão cũng mất mặt già. Thân cọp chậm rãi di chuyển, tứ chi chắc khỏe. Lục Thiếu Du cảm nhận sức mạnh to lớn, tốc độ kinh người. Giờ đến lượt ta. Dứt lời, Lục Thiếu Du như hổ rình mồi, tứ chi to lớn tuôn ra chân khí, lực lượng vô tận dồi dào dâng lên. Huyễn ảnh thanh vũ giật vỗ cánh, thân cọp lướt qua không trung như mảnh hổ vồ mồi, uy thế kinh người đụng nát không gian, nhanh như tia chớp lao vào Bắc Cung Hùng. Trảo ấn ập đến, ánh mắt Bắc Cung Hùng càng khó xem. Ánh sáng xanh chập lóe, thân hình Bắc Cung Hùng kỳ dị biến mất trong không trung. Răng rắc, trong khoảnh khắc trảo ấn của Lục Thiếu Du giáng xuống không gian nơi Bắc Cung Hùng ở. Dưới trảo ấn là năm khe nước không gian đen ngòm lan tràn, để lại năm vệt nước sâu dưới nền đất quảng trường. Đất trung núi chuyển, móng vuốt đã mất dấu vết thân hình Bắc Cung Hùng. Trốn đi đâu? Tinh thần quan sát, Lục Thiếu Du vỗ huyễn ảnh thanh vũ dực, không gian bị chấn vỡ như mảnh thủy tinh. Lục Thiếu Du đột nhiên lao sang mé bên, trảo ấn vung ra, vù vù vù vù vù. Trong khoảnh khắc này Bắc Cung Hùng xuất hiện, Lục Thiếu Du hơ vuốt đánh tới, mắt tràn ngập lạnh lùng nói. Hừ, đây là chiêu thứ hai. Con người Bắc Cung Hùng co rút kết ra thủ ấn kỳ dị, chân khí thuộc tính mộc phô thiên cái địa tuôn ra, chân khí và bảo thuộc tính mộc tựa sóng thần dao động, từng đợt sóng điên cuồng thổi quét, chỉ giây lát giữa không trung gió nổi mây phun, năng lượng thuộc tính mộc đậm đặc tụ tập, không gian từng đợt trung chảy, cuối cùng ngưng tụ ra một dây leo to, dây leo xuyên qua không gian, dao động năng lượng đáng sợ tràn ra, không gian xung quanh vỡ từng tấc, tốc độ khủng bố kỳ dị cuốn quanh vuốt hổ của Lục Thiếu Du đánh tới, dây leo kỳ dị cuốn lấy, năng lượng kỳ dị chớp mắt tiêu ao, giam cầm chân khí trong người Lục Thiếu Du, lực lượng kỳ dị trói chặt vuốt cọp, lực lượng mạnh vô cùng trói Lục Thiếu Du không thể nhúc nhích. Lục Thiếu Du hoàn toàn biến sắc mặt nói. Lực công kích thật quái dị. Lục Thiếu Du muốn vùng thoát khỏi dây leo kỳ lạ, trong không gian lại có thêm ba dây leo màu xanh xuyên qua không gian cuốn lấy ba chi thân cọp còn lại, cơ thể to lớn trong phút chốc không thể nhúc nhích. Lực công kích kỳ dị nhập thể, trong người bị ức chế, Lục Thiếu Du biến sắc mặt. Đại trưởng lão sử dụng thiên mộc khốn lao, Lục Thiếu Du thua chắc rồi. Thiên mộc khốn lao, vũ kỹ gần thiên giai nhất trong Bắc Cung gia tộc ta, uy lực to lớn, có thể tiêu hao, giam cầm chân khí của đối thủ, vô cùng kỳ dị. Lục Thiếu Du không phá được. Nhìn đại trưởng lão sử dụng vũ kỹ, trong Bắc Cung gia tộc có nhiều người lộ vẻ vui mừng, lòng thầm giật mình. Khiến đại trưởng lão thận trọng như thế, Lục Thiếu Du này cường đại làm người ta giật mình. Lòng Lục Thiếu Du chùng xuống. Nguy rồi. Lục Thiếu Du vận dụng thuộc tính kim, ảnh hưởng trong cơ thể thoáng chốc biến mất, vù vù vù vù vù. Trong không gian, bên trong thuộc tính mộc bàn bạc lại bắn ra vô số dây leo như muốn bao lấy Lục Thiếu Du vào trong. Thần vũ diệt không, khi cơ thể Lục Thiếu Du vừa phục hồi bình thường, huyễn ảnh thanh vũ dực mở rộng thể tích ngay, biến to ngàn thước. Huyễn ảnh thanh vũ dực to ngàn thước, tiếng sấm nổ mạnh như cửu thiên kinh lôi vang vọng, dao động năng lượng siêu đáng sợ mãnh liệt dâng trào, vù vù vù vù vù. Không gian rung rẩy, cánh chim xanh từng tầng tự như các thanh loan đao mang theo khí thế kinh người dây lát bay ra, từng tầng lớp lớp, rậm rạp,